Những dòng sữa mẹ, lời khai thị của Hòa Thượng Thích Huyền Vi, tập 2, bằng số 2. Thứ ba si mê, si là mờ tối, mê là u mê. Trong nhà Phật, còn gọi si mê là vô minh, không sáng suốt. Si mê theo quan điểm của Phật giáo, không phải là người không có học hành, không có kiến thức, mà si mê là chỉ người không có trí tuệ giác ngộ. Người si mê là người thiếu óc phán đoán và luôn luôn ích kỷ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ta và của ta. Ngoài đời, tánh si mê khiến cho người ta có những hành động mờ ám, không biết tôn trọng người sống cùng trong một đoàn thể, cộng đồng xã hội và là động lực thúc đẩy tánh tham và sân. Trong ba tánh tham sân si thì tánh si mê được coi là quan trọng nhất, độc hại nhất. Kinh văn có câu bất úy tham sân khởi, duy khủng tự giác trì, nghĩa là không sợ tánh tham và sân nổi lên mà chỉ e giác ngộ chậm trễ. Nếu con người sớm tỉnh thức thì tánh tham lam và sân hận không có cơ hội phát triển. Sự thiếu hiểu biết và ích kỷ dẫn dắt người đời đến những hành động phạm pháp. Đức Phật nói, vô minh thúc đẩy con người tạo nghiệp chất chồng mà kết quả là bị đọa ba đường ác, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Người tu hành có tánh si mê là người không biết học hỏi nơi thầy giỏi, bạn tốt, không hiểu biết rõ ràng về luật nhân quả và lý nghiệp báo, căn cơ ám độn. Nhà Phật gọi tham, sân si là ba thứ độc hại, cần phải diệt trừ tận gốc mới có hy vọng viên thành đạo quả. Chỉ khi nào diệt trừ được ba chúng sanh tánh gây nên chướng ngại này, ta mới có thể khai mở trí tuệ và chân tâm sáng suốt mới hiển lộ được. Người tu theo đạo Phật, giàu tăng hay tục, cũng cần luôn ghi nhớ rằng trong con người mình lúc nào cũng mang pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Không hiểu được ông Phật trong mình sẽ đưa chúng ta vào mê tín, hạ thấp giá trị của Phật tánh và tỏ lòng bất kính đối với bậc đại giác ngộ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta phải cố gắng học hỏi để thoát khỏi cái màn vô minh đang bao trùm cái linh tánh Phật của mình. Thứ tư, cống cao ngã mạn. Cống cao ngã mạn là tánh kiêu căng, tự cao tự đại, tự cho mình hơn người mà sinh lòng khinh rẻ những người kém may mắn, kém hiểu biết, yếu ớt hơn mình. Đối với những người tài giỏi hơn mình, giàu có hơn mình, quyền thế hơn mình thì đem lòng sợ sệt và luôn luôn tìm cách bươi móc những cái xấu của người ta ra để tỏ ra rằng mình vẫn hơn người. Những người có tánh cống cao ngã mạn thường không chịu học hỏi thêm những điều hay và luôn luôn chấp cái ta và cái của ta là thiệt, là mới đáng quý, đáng trọng. Còn người khác và của người khác đều là giả, là hào nhoáng bề ngoài. Cũng vì cái ta mà thường hay lén lút bỡ đỡ người trên và lấn lướt kẻ dưới, hoặc vì tánh kiêu căng mà gây ra những cuộc tranh chấp đến máu đổ thịt rơi vẫn chưa vừa lòng. Người tu hành có tánh cống cao ngã mạn không bao giờ chịu học hỏi từ những người bạn đồng tu, vì trong thâm tâm không bao giờ cho ý kiến của người khác là điều đáng học hỏi. Đó là một chướng ngại rất lớn trong sự tinh tấn tiến tu đạo nghiệp. Những người tu hành này rất dễ vì danh và lợi mà thói tâm tu hành. Thứ năm, nghi ngờ. Nghi ngờ là không bao giờ tin tưởng vào sự việc gì hay bất cứ ai, kể cả chính mình. Ngoài đời, người có tánh nghi ngờ thường gọi là tánh đa nghi, là người không thể thành tựu việc lớn. Thí dụ như một vị lãnh tụ có tánh nghi ngờ thường không có người phụ tá giỏi, vì ông luôn luôn lo sợ người ta sẽ phản mình hay mưu đồ tranh đoạt quyền lợi địa vị của mình. Trong đạo, người có tánh nghi ngờ thường thiếu quyết tâm tu hành, mau chán và thường thay đổi ý kiến trong vấn đề lựa chọn pháp môn tu hợp với căn cơ của mình. Tánh nghi ngờ thường biểu lộ dưới ba hình thức. Thứ nhất, nghi mình. Tánh nghi ngờ phát sinh lòng e ngại khó khăn vì nghi ngờ chính khả năng của mình, không bao giờ tin tưởng rằng mình đủ kiên nhẫn để tu tập cho đến khi thành tựu. Nghe nói pháp môn nào hay, pháp môn nào dễ là theo ngay, nhưng chỉ một thời gian sau, không lâu, vì không thấy kết quả như ý mình mong muốn, liền cho là không thích hợp với khả năng của mình, lại bắt đầu đi tìm kiếm pháp môn khác, cứ như thế nên không khi nào đạt được cái gì. Thứ hai, nghi người. Vì tánh đa nghi nên không tin người nào, dù là thầy hay bạn, hết lòng chỉ vẽ cho mình. Vì không chịu kiên nhẫn nên khi chưa đạt được kết quả gì liền nghĩ rằng thầy hay bạn còn điều gì giấu mình. Nghi pháp. Khi thấy người hay làm ác lại giàu có sang trọng, bèn nghi ngờ luật nhân quả không đúng, dẫn dắt đến sự thối tâm học đạo. Nhiều khi còn tệ hại hơn nữa là quay lại chê bai hủy bán đạo pháp và người hành trì đạo pháp. Tóm lại, người tu hành có tánh nghi ngờ không thể có thành tựu viên mãn vì thiếu lòng tin. Ác kiến. Chữ ác ở đây không có nghĩa đồng như ác độc, mà chỉ có nghĩa là những nhận thức, ý kiến sai lầm về những sự vật, hiện tượng. Ác kiến gồm có 5 loại nhận thức sai lầm. Thân kiến. Nhận thức rằng cái thân này là thiệt, không hiểu biết về lý dương sanh, nên lúc nào cũng chỉ lo cho cái thân được đầy đủ no ấm. Sự sai lầm thân kiến khiến người ta sinh lòng tham lam và ích kỷ. Biên kiến. Nhận thức một bên, một chiều, hoặc có nhận thức rằng kiếp người là thường còn, chết đi thì lại tái sinh làm người trở lại trong kiếp sau, nên không cần sớm tu hành, kiếp nào muốn thành Phật, lúc đó tu hành cũng chưa muộn. Nhận thức này, nhà Phật gọi là thường kiến của ngoại đạo. Hoặc có người nhận thức ngược lại rằng chỉ có một đời, không có tái sanh, chết rồi là hết, thật sự không còn gì. Vì chấp như vậy nên cho rằng tu hành là vô ích. Sống đời này chỉ biết đời nay, nên luôn luôn chạy theo những dục vọng, hưởng những tiện nghi, lợi dưỡng vì e sợ chết rồi không còn hưởng thụ được nữa. Nhận thức này, nhà Phật gọi là đoạn kiến của ngoại đạo. Kiến thủ. Người có tính này lúc nào cũng bo bảo vệ ý kiến của mình, không chịu sửa đổi. Dù thấy ý kiến người khác cũng có lý, nhưng lại thấy ý kiến của mình thích hợp hơn. Giới cấm thủ. Người có tính này, người đời gọi là cố chấp hay mê tín, vì lúc nào cũng chấp vào những giới cấm của ngoại đạo một cách máy móc, cuồng nhiệt. Dù giới cấm đó có làm tổn thương đến sinh mạng của chúng sanh khác, thí dụ như tục lệ giết trâu bò, gà vịt, thậm chí giết cả người để cúng tế thần linh. Tà kiến. Người có tà kiến thường tin theo thần, quỷ và tin tưởng thần, quỷ có thể làm cho mình trở nên giàu có, hạnh phúc, yên ổn. Tóm lại, chúng sanh tánh, như thầy vừa phân tích, là những tánh xấu, tánh bất thiện, thường có của người phàm phu. Chúng ta là người tu hành, đi tìm một con đường sống thánh thiện với mục đích cao cả hơn thì phải dần dần xa lánh những tánh đó, cho đến khi diệt trừ hẳn những chúng sanh tánh để bước sang lối sống của bậc thánh nhân, bậc giác ngộ và liễu sanh thoát tử. Dục tánh. Như quý vị học đạo đều đã biết, thế giới ta bà của Đức Phật Thích Ca hay nói cách khác là trong cái vũ trụ hay thế giới mà chúng ta đang sống, được phân ra làm 3 cõi: cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Đức Phật Thích Ca là giáo chủ của thế giới ta bà, cũng như Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của thế giới cực lạc. Mỗi thế giới đều có nhân dân. Theo giáo lý của Đức Thích Ca, thế giới ta bà là thế giới nhiều uế trượt hơn cả. Và trong thế giới này thì cõi dục là cõi xấu xa nhất. Nhân dân trong cõi này nhiễm nhiều tội lỗi nên Ngài rất thương xót, phải thể hiện xuống để hóa độ, cứu vớt. Dục là tánh ham muốn và mọi người hay chúng sanh thường sống theo dục tánh tầm thường và ích kỷ. Tuy nhiên, nhờ sự giáo hóa của Đức Thích Ca, trong thời này dù được gọi là thời kỳ mạt pháp, cũng có các vị thánh đã thoát vòng sanh tử, nhưng vì lời đại nguyện thương xót chúng sinh trong khi tu hành mà hồi nhập trở lại để cứu vớt hóa độ. Cũng có các vị tu hành đắc đạo mà chúng ta thường gọi là thánh tăng, và cũng có các vị đang tu hành gieo trồng nhân lành giải thoát, đoạn trừ nghiệp chướng. Như quý vị đây, hy vọng một ngày trong hiện đời sẽ thành tựu đạo quả, tuy còn mang thân phàm phu nhưng tâm tánh là tâm tánh của thánh nhân. Vì vậy, cõi dục này được gọi là cõi phàm thánh đồng cư. Trong phạm vi phân tách các dục tánh, thầy muốn nói đến những tâm tánh phàm nhân, chỉ biết sống thân ngũ dục lạc tầm thường, thấp hèn và ích kỷ. Ngũ dục lạc là năm cái vui của tánh ham muốn gồm có: tài là tiền bạc, sắc là vẻ đẹp, danh là tiếng tăm, thực là sự ăn uống, và thùy là sự ngủ nghỉ. Con người phàm phu chỉ nhìn thấy cái vui vẻ và hạnh phúc trong năm cái ham muốn đó, mà không biết rằng những cái vui vẻ đó chỉ là giả tạo và không lâu bền. Dù có đạt được trong chốc lát cũng cảm thấy khoái lạc và tưởng rằng, hay muốn tưởng rằng những khoái lạc đó sẽ là vĩnh viễn. Vì thế nên người ta lúc nào cũng cố gắng tìm kiếm cho được cái khoái lạc đó và không bao giờ biết đầy đủ và như ý. Khi gặp hoàn cảnh không như ý thì cái khoái lạc đó liền biến thành cái đau khổ. Thí dụ như có người ham muốn cái vui của tài, tiền bạc. Nhưng giàu có đến thế nào đi nữa, khi nhìn chung quanh lại vẫn thấy có người giàu có hơn mình và bắt đầu phiền não, khởi tâm ganh ghét, rồi suốt đời lo mưu tính kế làm sao cho mình kiếm ra cho được nhiều tiền hơn mới chịu. Cứ thế, dù có kiếm được hơn lại vẫn thấy mình chưa phải là giàu có nhất. Không bao giờ ngừng được cái tánh ham muốn về tiền bạc. Các tánh ham khác như ham muốn sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ cũng đem lại những phiền não ganh ghét người khác như vậy. Nhà Trước Tác Ngô Thường Ân bên Trung Hoa, khi viết bộ tiểu thuyết nổi tiếng, được xếp vào hạng một trong ngũ tài tử của văn học Trung Hoa, là bộ truyện Tây Du Ký. Tiểu thuyết hóa giáo lý nhà Phật và những gian truân của Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang đời nhà Đường đi thỉnh kinh Phật bên Thiên Trúc, Ấn Độ. Nhân vật lịch sử chính là Ngài Huyền Trang, và những nỗi khổ nhọc, nguy hiểm trên bước đường đi thỉnh kinh là chuyện thật. Nhưng những vai trò của Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng và Con Long Mã là những vai trò được đặt ra để làm điển hình cho những tâm tánh phàm phu của Ngài Huyền Trang khi chưa đắc đạo. Để diễn tả cái ngũ dục tánh của phàm nhân, Ngô Thường Ân đã đặt ra đoạn truyện Tôn Ngộ Không đấu phép với Đức Phật. Đức Phật xòe bàn tay và thách đố Tôn Ngộ Không nhảy ra khỏi bàn tay của Ngài. Tôn Ngộ Không cãi mình có phép cưỡi mây, nhảy một cái có thể xa cả ngàn vạn dặm, nên nhận lời thách đố của Đức Phật. Đức Phật dùng thần thông làm bàn tay lớn ra rồi mời Tôn Ngộ Không nhảy lên. Khi nhảy lên bàn tay, Tôn Ngộ Không chỉ nhìn thấy một vùng trời đất bao la, khói mây mù mịt. Tôn Ngộ Không dùng phép cân đổ vân nhảy vài cái và tới một vùng hoang vu vắng vẻ, chỉ có năm ngọn núi cao vút tận trời xanh. Tin chắc mình đã nhảy khỏi bàn tay của Đức Phật từ lâu, nhưng sợ khi trở về nói cho Đức Phật biết thì không có bằng chứng, bèn làm dấu bằng cách tiểu tiện vào một gốc cây dưới chân một ngọn núi rồi nhảy trở về. Sau khi Đức Phật thâu phép lại thì Tôn Ngộ Không thấy mình đứng trước Đức Phật, bèn nói về chỗ mình đã nhảy tới và đã làm dấu rồi thách thức Đức Phật theo mình tới chỗ đó. Đức Phật mỉm cười, xòe bàn tay và bảo Tôn Ngộ Không lại ngửi một ngón tay của Ngài xem có nhận ra dấu tích mình đã để lại không. Tôn Ngộ Không ngửi lại bàn tay của Phật và nhận ra mùi nước tiểu của mình, lúc đó mới biết là mình chưa ra khỏi bàn tay của Phật. Trong đoạn truyện này, tác giả Ngô Thừa Ân đã dùng nhân vật Tôn Ngộ Không làm điển hình cho cái tánh chúng sanh ngông cuồng ngạo mạn, vọng tưởng. Năm ngón tay của Phật tượng trưng cho ngũ dục lạc của thế gian, bàn tay của Phật tượng trưng cho lòng ham muốn nơi cõi dục. Con người còn bám víu vào cõi dục thì dù có tài năng đến mấy mà thiếu sự sáng suốt của trí tuệ, cũng không có cách gì thoát khỏi cái thiên la địa võng trùng trùng điệp điệp của ngũ dục lạc. Người xuất gia như chúng ta phải làm cách nào dùng cái trí tuệ, linh tánh sáng suốt mà vượt qua được cái dục tánh của phàm phu thì mới hy vọng đạt thành đạo quả. Ác tánh. Ác tánh là loại phàm tánh thứ ba. Ác tánh là 10 cái tánh tội hay tánh bất thiện của phàm phu tạo ra bằng hành động, thân nghiệp, lời nói, khẩu nghiệp và ý nghĩ, ý nghiệp gồm có: thứ nhất, tánh hay sát hại sinh mạng của chúng sanh hữu tình khác. Thứ hai, tánh hay trộm cắp, tham lam chiếm hữu vật không phải của mình. Thứ ba, tánh hay làm chuyện tà dâm, đồi phong bãi tục. Thứ tư, tánh hay nói dối để che giấu lầm lỗi của mình hay để làm lợi ích cho mình. Thứ năm, tánh hay nói thêu dệt để gây chia rẽ người khác. Thứ sáu, tánh hay nói hai chiều để hại người lợi mình. Thứ bảy, tánh hay nói những lời hung ác để nhục mạ người khác. Thứ tám, tánh tham lam, lấn lướt cái gì cũng ham có. Thứ chín, tánh nóng nảy, ưa giận dữ, mua thù chuốc oán. Thứ mười, tánh mê muội, không chịu học hỏi và không tin chánh pháp. Người tu hành phải biết chuyển những ác tánh của phàm phu thành những thiện tánh mà thầy sẽ đề cập tới trong phần giải thích về thánh tánh sau đây. Cũng như đã phân loại phàm tánh, thánh tánh cũng được phân thành ba loại: thiện tánh, đức tánh và giác tánh. Thiện tánh. Thiện tánh là tánh lành, ngược lại với 10 ác tánh của phàm phu mà thầy vừa nói ở trên, nghĩa là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói đôi chiều, không nói lời hung ác, không tham lam, không sân hận và không mê lầm chánh pháp. 10 tánh thiện này trong nhà Phật gọi là thập thiện nghiệp và là một pháp tu căn bản để tiến lên quả vị tam thẳng, thanh văn, duyên giác và bồ tát. Người tu pháp môn thập thiện theo tư tưởng đại thừa không những tự mình phải chuyển ác tánh thành thiện tánh mà còn phải tiến xa hơn một bậc nữa là tìm cách ngăn ngừa, khuyên bảo người khác đừng làm điều ác và đừng để cho điều ác được có cơ hội phát triển. Kinh thập thiện nghiệp nói người tu pháp môn thập thiện sẽ được nhiều pháp lành như không lo sợ, sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý được đầy đủ vẹn toàn, linh hoạt, trí tuệ được thù thắng và trời người tôn kính. Mỗi người tính cẩn, kính trọng và nhiều phước báu. Mặc dầu không cầu, tâm tánh nhu hòa, phước trí tăng trưởng. Vì lẽ đó người ta nói thập thiện là cội gốc của tất cả các pháp lành thế gian và xuất thế gian. Đức tánh. Đức tánh là những tánh thiện lành giúp cho người tu hành tích tụ phước báu. Thí dụ như tánh từ bi, tánh nhẫn nhục, tánh lợi tha, bố thí, tánh hỷ xả. Phát triển đức tánh là phát triển đời sống vị tha, hướng thượng và đạo đức. Người tu hành biết phát triển đức tánh chắc chắn sẽ không bị đọa vào ba đường dữ là súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục, mà sẽ được sinh về cõi trời người để tiếp tục trưởng dưỡng căn lành tiến lên quả vị xuất thế gian. Giác tánh. Giác tánh là những đức tánh nhờ giác ngộ mà được phát triển và giúp cho người tu thành. Giác tánh. Giác tánh là những đức tánh nhờ giác ngộ mà được phát triển và giúp cho người tu hành tăng trưởng trí tuệ. Muốn trở thành thánh nhân hay đạt thánh vị, chúng ta phải có công năng tích tụ đầy đủ phước và huệ. Đức Phật Thích Ca thành Phật vì Ngài có phước và huệ vẹn toàn, vì vậy mà được tôn xưng là Bậc Lưỡng Túc Tôn. Giác tánh là những tánh lành như trí tuệ, tinh tấn, bình đẳng, kiên trì, thanh tịnh, v.v. Tóm lại, tu tâm dưỡng tánh để làm gì? Người phàm phu cũng cần tu tâm dưỡng tánh để trở nên một người đạo đức, được người đời kính trọng và gieo trồng nhân lành để đời sau được tái sinh làm người hay làm bậc cao quý nơi cõi trời. Tuy chưa thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, nhưng sẽ không bị đọa vào ba đường dữ, mới có thể tiếp tục tu dưỡng. Người xuất gia lấy lý tưởng giải thoát sinh tử làm cứu cánh, càng phải chú trọng và tích cực tu tâm dưỡng tánh hơn để thành tựu những nấc thang căn bản hầu giải tỏa nghiệp chướng và giải tỏa sinh tử luân hồi. Vậy tu tâm dưỡng tánh là như thế nào? Có ba giai đoạn cần tinh tấn thực hành. Thứ nhất, chuyển lục căn. Người tu Phật phải biết chuyển mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và nhất là ý thành những căn thanh tịnh. Mắt tránh nhìn những hình ảnh xấu xa, tai không tìm nghe những âm thanh khêu gợi dục vọng, mũi không ngửi những hương thơm giả tạo hấp dẫn của thế gian, lưỡi không nếm những vị ngon ngọt, nồng nặc, thân không xúc chạm những vật êm ái và ý không tán loạn vì vọng tưởng. Nuôi dưỡng các căn lành cho sự hiểu biết của các thức được trong sạch và hướng thượng hầu chuyển các thức thành trí tuệ vô lậu. Diệt lục trần. Trần hay cảnh là những hiện tượng thường làm ô nhiễm và phát khởi ác tánh vọng tâm. Diệt lục trần không phải là phá hủy hết những hiện tượng bên ngoài, vì không ai có khả năng làm được việc đó. Trần và cảnh là những hiện tượng tự nhiên hay thiên nhiên. Diệt ở đây có nghĩa là thu liễm lục căn, đừng để cho lục thức hay tâm chạy theo hoặc tham luyến nơi trần và cảnh. Trong kinh Udana, Đức Phật dạy về sự thu liễm lục căn và diệt lục trần như sau. Người kia đã xa lánh mọi điều xấu xa tội lỗi, đã thanh lọc ô nhiễm, thu phục lục căn, thông suốt các pháp học và đã chơn chánh sống đời phạm hạnh thiêng liêng. Người ấy được coi là thánh nhân. Đối với người ấy không còn có sự bồng bột giàu ở nơi nào trên thế gian. Đối với hạng người biết tri túc, người đã nghe đến chân lý và đã thấy thì sống ẩn dật là hạnh phúc. Trên thế gian, người có tâm lành, người biết thu thúc đối với mọi chúng sanh là hạnh phúc. Không luyến ái, vượt lên khỏi dục vọng là hạnh phúc. Phá được cái ngã chấp quả thật là hạnh phúc tối thượng. Trích Đức Phật và Phật Pháp. Pháp môn tu căn bản và hữu hiệu nhất để diệt lục trần là pháp tu tứ niệm xứ, gồm có quán thân bất tịnh, quán thọ thiệt khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Thứ ba, hành lục độ. Diệt lục trần là hành động căn bản và tiêu cực. Hành lục độ là hành động mạnh mẽ và tích cực hơn để người tu hành vượt khỏi các pháp thế gian mà nhập vào dòng thánh, siêu phàm nhập thánh. Lục độ gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn thiền định và trí tuệ. Người tu hành phải thực hành từng giây, từng phút những phép tu này và nuôi dưỡng sự thực hành cho đến khi hành động thực tập trở thành giác tánh. Làm mà không còn thấy mình làm, đắc mà không thấy có gì để đắc, mới gọi là tiến tới mức độ ba la mật, tức là đáo bỉ ngạn. Lúc đó không còn có thể trở thành cái gì khác hơn là Phật. Chư Phật từ vô thủy trải qua nhiều a tăng kỳ kiếp, ra vào sáu nẻo để hóa độ chúng sinh. Mãn thân phàm phu mà không biết nhàm chán sự tinh tấn tu hành, đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chư Tổ chuyển lục thức, diệt lục trần, tu Phật tâm, dưỡng thánh tánh mà đạt đạo. Chúng ta cũng có linh tánh đồng như chư Phật, chư Tổ, nay vẫn còn là hạng phàm phu chỉ vì mê ngộ không đồng mà thôi. Tổ Quy Sơn dạy, phù nghiệp hệ thọ thân, vĩ miễn hình lụy. Nghĩa là vì nghiệp mà phải mang cái thân này, chứ ai thoát khỏi cái lụy của hình hạng. Chúng ta từ lâu đời nhiều kiếp không nhận ra cái thiện căn thiện tánh của chúng ta để nuôi dưỡng, nên cứ phải mang cái hình hài từ tính cha huyết mẹ ô uế mà làm phàm nhân, không thể trở về được với cái bản thể uy nguyên đồng như chư Phật. Trong nhân gian có câu, đã mang lý nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Kiều Nguyễn Du. Lời tuy mộc mạc nhưng ý thật là siêu thoát và hợp lý đạo. Nhắc nhở đến Phật tâm, thánh tánh lúc nào cũng ở trong ta. Người mê muội mới oán trách ông trời đã sinh ra ta để phải chịu những thống khổ của cuộc đời. Người tỉnh thức biết được cái giá trị của tâm, của bản thể chân như. Quý vị tăng ni Phật tử, trong hơn một tiếng đồng hồ, thầy đã giảng giải phân tích chỉ bài cho quý vị tâm là gì, tánh là gì, phàm tâm, phàm tánh khác với thánh tâm, thánh tánh ra sao. Chúng ta hàng ngày tu tập phải tinh tấn sáng suốt tư duy để nhận ra tâm tánh của mình mới có thể tu, mới có thể dưỡng được. Tu tâm dưỡng tánh là làm sao cho mỗi ngày có sự tiến bộ trong đời sống cá nhân, cho sự nhu hòa trong đời sống cộng đồng, và sau cùng là tiến tới chỗ tâm tánh trở nên nhất như, nghĩa là không còn có phân biệt người và ta. Tục ngữ nước ta có câu thương người như thể thương thân, chính là chỗ tâm tánh nhất như vậy. Đối với vọng tình, vọng tưởng thế gian, ta vẫn giữ được cái tâm thanh tịnh, không bị ô nhiễm và tham luyến. Kinh nói, nhất tâm bất sinh, vạn pháp câu tức. Có nghĩa là, khi cái tâm tánh được tu dưỡng đến mức độ trở về được cái bản thể thanh tịnh, không khởi một niệm giàu thiện giàu ác, thì các pháp vọng tâm lập tức chấm dứt. Lúc đó, quý vị có thể ngang nhiên tuyên bố như Đức Phật đã tuyên bố. Này hỡi người thợ làm nhà, dụ cho ái dục, cái nhà là dụ cho thân thể. Như Lai đã tìm được người, trong ngoặc nhận ra được tự tánh của ái dục để tận diệt. Từ đây, ngươi không còn cất nhà cho Như Lai nữa, trong ngoặc không còn thọ nghiệp sinh tử luân hồi. Kết luận cho thời pháp hôm nay, thầy để lại cho quý vị mấy câu thơ để quý vị tư duy và dùng làm kim chỉ nam trong việc tu tâm dưỡng tánh. Tu tâm dưỡng tánh chuyên cần, đắc thành đạo quả là phần tự nhiên. Tâm như nước chảy từ nguồn, tánh như sóng bủa theo luồng bát phong, tâm phàm luân chuyển long đong, tánh phàm tám thức khó mong xuất trần, tâm Phật giác ngộ toàn phần, tánh Phật rộng lớn trong ngần lợi tha, tâm tánh lên xuống một nhà, tâm chánh là Phật, tánh tà là ma. Thầy mong quý vị tinh tấn tối đa. Nam mô Độ Nhân Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Tiến tu đạo nghiệp. Trong dịp thầy về thăm quý vị tại Tùng Lâm hôm nay, thầy muốn nói mấy lời nhắc nhở quý vị về hành trình tu hành của quý vị. Hành trình đó gọi là tiến tu đạo nghiệp. Thế nào gọi là tiến tu? Tiến nghĩa là đi tới trước, đi xa hơn, hướng lên mức độ cao siêu hơn. Ngày hôm nay phải thấy công năng tu hành của mình đạt được trình độ hơn ngày hôm qua. Trình độ hôm nay phải được dùng như một nấc thang để ngày mai mình có thể leo lên một nấc cao hơn nữa. Những việc lành đã làm cho đến hôm nay phải được quên đi để ngày mai, ngày mốt còn thấy có những việc lành khác cần phải làm. Những sự thanh lọc thân tâm mà quý vị đạt được hôm nay phải được coi là những lớp bùn nhơ để giờ sau, ngày sau tìm cách lau bùn, chùi bụi cho cái tâm của mình sáng hơn, thanh tịnh hơn nữa. Các vị thánh tăng tổ sư suốt một đời giữ gìn giới hạnh, hoằng truyền chánh pháp của Đức Như Lai, đến khi gần dứt duyên đời đều ân hận là chưa làm được mấy may việc lành, chưa báo đền được mấy may công đức của Phật. Quý vị phải có cái tâm không bao giờ thấy đủ, thấy nhàm chán trong việc giữ gìn giới hạnh, thanh tịnh thân tâm, hoằng truyền Phật pháp mà học hỏi thêm nữa, học mãi cho đến khi thành Phật mới thôi. Như thế mới gọi là có tinh thần tiến tu. Thế nào gọi là đạo nghiệp? Trước hết, thầy nói về chữ đạo cho quý vị hiểu hơn. Đạo có nhiều nghĩa. Thứ nhất, đạo là con đường, là phương hướng dẫn tới giác ngộ, chân lý mà Đức Phật Thích Ca và chư Phật trong quá khứ hiện tại đã biết, đã tu và đã chứng. Chư Phật trong đời vĩ lai cũng sẽ phải đi qua con đường ấy để đạt được giác ngộ. Nghĩa thứ hai của đạo là sự thực hành. Thực sự đặt những bước chân lên con đường mà chư Phật đã đi, nhắm thẳng vào một phương hướng dẫn tới giác ngộ mà chư Phật đã chỉ. Biết được con đường, biết được phương hướng mà không thực sự đặt bước lên con đường đó thì chưa phải là biết đạo. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật Thích Ca đã dạy: Này các thầy tỳ kheo, các thầy phải là bỏ đuốc soi đường mình đi, các đấng Như Lai chỉ là người chỉ đường. Quý vị đang mặc áo Như Lai, nhưng thực sự quý vị đã bước được bước nào trên con đường ấy chưa? Thì chỉ có quý vị tự thấy, tự biết, tự hiểu mà thôi. Nghĩa thứ ba của đạo là sự chứng đắc. Giáo pháp của Đức Phật ví như những trận mưa lớn, tưới tẩm xuống đất cả cỏ cây trên mặt đất. Các loài cỏ cây cũng tùy theo khả năng của chúng mà nhận những giọt cam lồ quý báu ấy. Có loại nhận được nhiều, có loại nhận được ít, nhưng tất cả đều có nhận và có được kết quả, nên cây cỏ nào cũng xanh tươi hơn và đâm chồi nảy lộc. Quý vị cũng ví như cỏ cây trên mặt đất, đã được pháp vũ của Đức Phật tưới tẩm, hằng ngày được nghe Phật pháp, được thọ trì đọc tụng kinh điển mà không có thành quả gì, há chẳng đáng thẹn cùng loài cây cỏ hay sao? Đó là ba ý nghĩa của chữ đạo. Quý vị hãy để tâm lắng nghe cho kỹ lưỡng, suy nghĩ cho cùng để làm tăng trưởng tín tâm vào chánh pháp. Sau khi đã kiên cố tin vào chánh pháp, vào con đường, vào phương hướng mà chư Phật đã chỉ, thì hãy thật sự dấn thân, dõng mạnh tiến bước, không suy nghĩ thêm gì nữa. Trên con đường ấy cho đến khi đạt thành đạo quả, nghĩa là thành Phật, đó là quý vị đã thực hành đúng phương pháp tu tập văn, tư và tu, và như thế mới gọi là hiểu đạo. Nghiệp là gì? Nghiệp là những hành động được việc làm được lặp đi, lặp lại nhiều lần và trở thành thói quen. Đó là luyện tập thân nghiệp. Những lời nói ra lúc nào cũng là pháp lành, hướng về chân lý, không chen lẫn với những lời nói xàm, nói bậy, tạp ngôn. Chỉ nói những lời có ích lợi cho mình và cho người, không nói những lời chê bai chỉ trích, đó là luyện tập khẩu nghiệp. Trong tư tưởng, không lúc nào gián đoạn suy nghĩ về lý tưởng giải thoát, giác ngộ, không bận tâm tới những ý tưởng tranh đua, yêu ghét, không màng tới việc thị phi, phải trái, đó là luyện tập ý nghiệp. Cả thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đều hướng về chân thiện mỹ, hướng về một nếp sống đạo đức, cao thượng, thánh thiện thì gọi đó là đạo nghiệp, hay là bản hoài của chư Phật. Cũng là mục đích tu hành, hay gọi đó là chứng ngộ nhân giải thoát. Con đường tiến tu đạo nghiệp không phải là con đường bằng phẳng, dễ dàng, mà ngược lại có rất nhiều chướng ngại. Càng tu càng gặp nhiều chướng ngại. Người thực sự quyết tu thì không thấy những chướng ngại đó là hầm hổ ngăn chặn bước đường tiến tu của mình, mà phải thấy đó là những thử thách đối với quyết tâm thành đạt đạo quả. Vì những chướng ngại chông gai đó nên trong đời hàng ngàn hàng vạn người mới có một người thực sự muốn tu. Trong số hàng ngàn hàng vạn người thực sự muốn tu mới có một người chứng đắc. Quý vị phải hằng ôm ấp cái tâm muốn trở thành cái một người ấy mới có thể gọi là tiến tu, vì muốn hoàn thành đạo nghiệp. Vì vậy, muốn thực sự tu hành, muốn thực sự chứng đắc, quý vị phải tinh cần chuyên luyện cái khả năng vượt qua những ma chướng trên hành trình quý vị đang đi. Trong đạo Phật, ma chướng là để chỉ cho những chướng duyên, nghịch cảnh làm cho người tu hành thối chí, bỏ đạo và sa đọa. Có nhiều ma chướng nhưng chúng ta hãy tạm thời xếp chúng vào bốn loại chính. Thứ nhất tử ma, thứ hai thiên ma, thứ ba phiền não ma, thứ tư ngũ ấm ma. Những loại ma này luôn luôn xuất hiện dưới hình trạng khác nhau, cản trở bước đường tiến tu của chúng ta. Xưa kia khi Thái tử Tất Đạt Đa tu tập dưới gốc Bồ Đề, các loại ma này cũng đều xuất hiện đến ngăn chặn, dụ dỗ Thái tử lìa bỏ con đường tu hành để đi theo chúng hưởng lợi dưỡng thế gian. Ngài đã dũng mãnh chiến đấu với chúng và cuối cùng đã thắng được chúng chỉ bằng một cái tâm thanh tịnh và một ý chí tinh tấn. Cho đến nay, chưa có một phương pháp nào khác hữu hiệu hơn, dù cho là phương pháp của những bậc được gọi là thần linh, là thượng đế, là tạo hóa, có thể làm khí giới bén nhọn chống lại được những ma chướng đó. Muốn chống lại và diệt trừ chúng, ta phải tìm hiểu nguồn gốc và thực thể của các loại ma chướng như thầy vừa nói ở trên. Thứ nhất tử ma. Tử ma là thần thức của những người đã chết, chưa được đi tái sinh hoặc chưa siêu thoát. Chúng ta thường gọi là vong hồn hay cô hồn. Loại ma này thường ít gây ảnh hưởng cho người tu hành có tính tâm kiên cố vào Phật Pháp. Nhưng đối với những người sơ cơ, mới phát tâm tu hành, đầu óc còn bị ô nhiễm bởi những lời nói huyền hoặc hay những giới cấm phi lý của ngoại đạo, mà tinh thần trở nên yếu ớt, sợ sệt và thường tự chiêu cảm thấy những hình thù quái dị. Thầy không muốn nói với quý vị có nên tin hay không tin, nhưng dù có tin hay không tin thì đối với quý vị đã quy y Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, loại ma này dù có thật cũng chẳng làm gì được quý vị, và chúng ta cũng không có lý do gì phải sợ sệt vì những suy luận như sau. Thiện ma. Người ta sống trên đời cũng có người lành kẻ ác. Người lành là những người thường biết tôn trọng lẽ phải, tôn trọng người khác. Khi chết vì nghiệp lành hay tánh lành cũng sẽ là những vong hồn lành hay ma lành. Dĩ nhiên loại ma lành này không bao giờ muốn quấy phá ai và cũng không bao giờ muốn làm người khác phải sợ hãi. Vì dù là ma, họ vẫn tiếp tục muốn tu nhân tích đức để được tái sinh vào một kiếp sống tốt hơn, kiếp sống vừa mãn. Ác ma. Kẻ ác khi còn sống thường hay xâm phạm người khác, khi chết cũng do ác nghiệp chiêu cảm mà trở thành ác ma và tiếp tục quấy phá người khác. Nhưng đối với người tu hành có tính tâm kiên cố vào chánh pháp, đã tin có thần quỷ ma hay sách nhiễu người thì cũng phải tin có long thần hộ pháp hằng bảo vệ người nương theo Phật Pháp. Đất Già Lam đều là thánh địa, có tàng trữ kinh điển, có thuyết giảng chánh pháp của chư Phật, có trì tụng kim ngôn của Đức Phật, nên đều được sự bảo hộ của long thần hộ pháp. Quý vị tu hành trong chùa nương tựa vào cái oai thần của chư Phật, làm sao ác ma dám héo lánh tới thánh địa để tác quái với quý vị được. Tâm thanh tịnh. Nếu quý vị còn có ý sợ sệt thì điều đó chứng tỏ rằng quý vị chưa hiểu đạo, chưa vững tâm tin tưởng vào Tam Bảo, và tâm của quý vị đã bị ô nhiễm bởi ma vọng tưởng. Muốn diệt trừ các loại ác ma này, quý quý vị cũng không cần cầu xin nơi sự bảo hộ của Long Thần Hộ Pháp, mà phải tinh tấn tu tập làm tâm được thanh tịnh, vững lòng tin vào kim ngôn của Đức Phật. Chỉ có ta làm cho ta bị ô nhiễm, chỉ có ta làm cho ta thanh tịnh, trong sạch hay ô nhiễm là tự nơi ta, không ai có thể làm cho người khác trở nên ô nhiễm hay trong sạch. Đó là lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú. Đức Phật đã chứng minh lẽ thật này khi Ngài một mình chiến thắng tất cả các loại ma, chỉ bằng một cái tâm thanh tịnh, không có sự hỗ trợ nào khác từ bên ngoài. Từ bi tâm. Như ta đã suy luận và đã biết, tử ma gồm có thiện ma và ác ma. Thiện ma luôn luôn ủng hộ và tán thán pháp lành. Ác ma sau khi đã rời khỏi đời sống thế gian, chiêu cảm những hình phạt của các cảnh giới địa ngục, nhận được quả báo về tội lỗi do chính mình đã gây ra, nay cũng có thể cảm thấy ăn năn hối hận, muốn quay về nương tựa nơi chánh pháp. Trong khi chờ đợi nhân duyên tái sinh, nhiều khi hóa hình quái dị đến gần nơi già lam, mong cầu được thính pháp, nghe kinh, quý y tam bảo chứ không có ý xấu. Chỉ vì hai thế giới âm dương không đồng nên hình thù cũng đổi khác. Người tu hành có tâm từ bi, vững lòng tin chánh pháp, thấy những hình thù đó không nên sanh lòng sợ hãi, mà tìm phương diệt trừ hay xua đuổi. Ngược lại, nên dùng tâm thanh tịnh mà chuyển hóa, chú nguyện cho vong linh cô hồn được quy y tam bảo, dùng câu niệm Phật để nhiếp tâm sợ sệt của mình, đồng thời hóa độ tử ma. Tóm lại, tử ma không phải là một ma chướng nếu ta có tín tâm kiên cố vào chánh pháp và biết trải tâm từ đến với chúng sanh muôn loài, vô hình hay hữu hình, vô tình cũng như hữu tình. Hằng ngày quý vị đọc tụng Kinh Mông Sơn Thí Thực chính là hành động dùng từ bi tâm để hóa độ tử ma. Thiên ma. Thiên ma là một loại chúng sinh ở trên cõi trời lục dục của dục giới. Loại ma này có khả năng xâm nhập vào tâm thức người tu hành dưới hình thức vọng tưởng. Người xuất gia có ý mong cầu chứng đắc thần thông vì lòng tham dục, muốn chứng tỏ năng lực phi thường của mình, rất dễ bị loại thiên ma này xâm nhập và sai sự. Vì tham luyến những năng lực phi thường hay thần thông mà quên đi cứu cánh của sự tu hành là giải thoát, dễ trở thành thân quyến và tay sai của tà ma ngoại đạo. Trường hợp điển hình cho sự xâm nhập của thiên ma rồi trở nên xa đỏ là trường hợp của Đề Bà Đạt Đa ngay trong thời Đức Phật còn tại thế. Dù Ngài có từ tâm rộng lớn nhưng cũng không đủ cứu vớt. Dù Ngài có từ tâm rộng lớn nhưng cũng không cứu vớt nổi một đệ tử tự mình không có ý muốn thanh tịnh hóa bản tâm. Người nào đã bị loại thiên ma này sai sử sẽ không thể tiến xa trên con đường tu hành chân chính mà còn dễ lạc vào con đường tà của thần quỷ. Người tu hành biết chuyển hóa vọng tưởng, tức là chế ngự được ảnh hưởng của thiên ma. Trong khi Đức Phật tu hành khổ hạnh, tất cả những loại ma này đã hiện đến để quấy phá, dụ dỗ Ngài từ bỏ ý chí tu hành khổ hạnh, quay về đời sống lợi dưỡng và làm tay sai cho ma vương. Bằng một ý chí đanh thép, trên con đường tiến tu đạo nghiệp, Đức Phật đã nói: "Này Namusi, tên của ma vương, thân thể ta càng hao mòn thì tâm ta càng thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh, càng an trụ, càng sáng suốt thì định lực càng vững chắc. Này Namusi, ta đã biết rõ đạo binh của ngươi gồm tham dục, bất mãn, đói khát, ái dục, hôn trầm, sợ hãi, hoài nghi, phỉ báng, cố chấp, lợi lộc, tán dương, vinh dự, danh tiếng bất chính, kiêu căng và khinh rẻ người khác. Này Namuchi, đó là quân đội của ngươi, đó là khách luôn luôn trú ngụ bên trong hạng người xấu xa quỷ quái. Người ương hèn thì không thắng nổi ngươi, nhưng ai chế ngự được đạo binh ấy của ngươi là tìm ra hạnh phúc chân thật và vĩnh cửu. Namuchi, ta thà chết trên chiến trường còn hơn sống mà thất bại." Với ý chí cương quyết và cái tâm thanh tịnh ấy, Đức Phật đã chiến thắng thiền ma. Thứ ba, phiền não ma. Đây là một loại ma chướng nguy hiểm, rất khó diệt trừ. Loại ma chướng này đã ẩn tàng rất tâm sâu trong tâm thức của chúng ta và luôn luôn xuất hiện dưới trạng thái tâm phiền não. Đó là những chướng ngại được tạo ra bởi tâm sở mà ta thường gọi là căn bản phiền não, gồm có tham, sân, si, mạn nghi và năm ác kiến: thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Nhà Phật còn gọi chúng là thập kiết sử, nghĩa là 10 món trói buộc và chi phối mọi hành động, lời nói và tư tưởng của chúng ta, dẫn dắt chúng ta luân lưu trong 6 nẻo luân hồi. Yếu tố căn bản cấu tạo những ma chướng này là sự tiếp xúc của 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý với 6 hiện tượng ngoài thân, thường gọi là 6 trần hay 6 cảnh: sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Sự tiếp xúc của căn và trần tác dụng trên nhận thức và hiểu biết của 6 thức, chi phối mọi hành động và ý nghĩ mà sinh ra phiền não. Quý vị được tu hành tại Tùng Lâm là nơi chốn thanh vắng, tịch tịnh. Sự tiếp xúc với các trần và cảnh ngoài đời cũng giới hạn hơn là tại Tử Viện gần phố xá, nên sự tiến tu cũng dễ dàng hơn. Chúng ở đây cũng ít, nên động lực phát sinh phiền não cũng giảm thiểu. Tuy nhiên, nếu quý vị không biết kiểm soát thân tâm, thu liễm lục căn, thì dù chỉ có 2-3 người, cái tâm tánh chúng sanh của quý vị cũng vẫn gây ma chứng phiền não như ở trong chỗ có chúng đông đảo. Thầy muốn nhắc nhở quý vị phải cố gắng gìn giữ tinh thần lục hòa mà Đức Phật đã thường nhắc nhở và khuyến khích trong tăng đoàn. Đức Phật cũng hiểu rõ, dù có đạt được những quả vị thánh như Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm và A Na Hàm, ma chướng phiền não cũng chưa được tận diệt. Phải chờ đến lúc đắc quả A-la-hán, ma phiền não mới hoàn toàn chịu rút lui. Huống chi quý vị chưa tu được đến các quả vị thánh, phiền não ma vẫn gây nhiều trở ngại lớn lao trên đường tiến tu đạo nghiệp. Người đã phát nguyện xuất gia theo đúng nghĩa là phát nguyện từ bỏ mọi liên hệ với đời sống thế gian như gia đình, xã hội, quốc gia, nhà cửa, tài sản, từ bỏ những suy nghĩ cho những lợi ích riêng mình, những tình cảm cá nhân đối với chúng sanh, để tìm cầu một cuộc sống phẩm hạnh có giá trị cao thượng, phục vụ trong tinh thần bình đẳng cho chúng sanh mọi loài, cho cái đãi ngã hay chân ngã. Tâm hồn tư tưởng chỉ hướng về mục tiêu lợi mình là giải thoát, lợi người là cứu khổ ban vui. Khi đã hiểu ý nghĩa của sự xuất gia rồi thì tinh thần hòa hợp tăng phải nên phát triển. Con đường tiến tu mới có thể đi tới mục tiêu sau cùng là giải thoát. Nếu quý vị còn mang theo trong thân những sự tích tụ của cải, quần áo dư thừa, đồ đạc xa hoa, mang theo trong tâm những tư tưởng tranh đua, yêu ghét nặng nề, ô trượt, thì làm sao có sự khinh an để giải thoát? Muốn giải thoát thì phải cố gắng tu luyện cho cái tâm được không, cho cái bản ngã được diệt trừ. Cho nên thầy thường nhắc nhở quý vị tu hành tại Tùng Lâm, đã có hoàn cảnh thuận duyên là sự u tịch, thanh nhã, xa đời sống thế gian, phải biết lợi dụng mà tu luyện cho tâm được thanh tịnh. Tuy nhiên đằng sau cái thuận duyên này lại có những cái nghịch duyên làm chướng ngại. Cái nghịch duyên đó là những ma chướng thuộc ngũ, ẩm mà.